Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 217, Kuro quyết định. Ngay tại Sally đang cùng Baroque công tác thất cao cấp, bọn đặc công đang bàn luận viễn vong, chuẩn bị đưa bọn họ thu nhập dưới quyền mình thời điểm. Tại xa xôi Red Line phía trên, ở vào hải quân bản bộ phía trên thánh địa Mariezoa, hôm nay tới một nhóm không giống tầm thường người. Những người này là do Vương quốc Alabasta sứ giả tạo thành vấn trách đoàn đội. Người phụ trách chủ yếu là quốc vương hộ vệ đội đội phó lớn lên Pell. Bởi vì thất vũ hải Crocodile tại Vương quốc Alabasta làm lầm có sự tình đều đã bị truyền giao. Trên thế giới tất cả mọi người đều đã biết thất vũ hải Crocodile mục đích cùng hành động. Cho nên cái này lần lấy Pell cầm đầu Vương quốc Alabasta sứ giả. Lần này tới mục đích là vì hướng chính phủ thế giới thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Dù sao thất vũ hải là chính phủ thế giới chọn lựa đến. Bọn họ chọn lựa tới hải tặc tại Vương quốc Alabasta làm ra như vậy kinh thiên động địa sự tình. Thậm chí càng cướp lấy quốc gia chính quyền. Cái này đã xúc phạm đến rất nhiều gia nhập liên bang danh giới cuối cùng. Nếu là chính phủ thế giới không thể cho Vương quốc Alabasta một hợp lý giải thích cùng thích hợp bồi thường, chỉ sợ cái này cái sự tình sẽ gây ra càng sóng gió lớn. Vốn là dựa theo Cobra quốc vương ý tứ, là không hy vọng đem sự tình huyên náo lớn như vậy. Bất quá đây là hắn cùng Sally trong hiệp nghị một bộ phận. Làm Sally cứu vớt cái này cái quốc gia thù lao, Cobra không có cách nào. Chỉ có thể làm như vậy. Mà Sally sở dĩ muốn làm như thế, chủ nếu là bởi vì hắn có một cái quan trọng hơn mục đích. Mặc dù không quan ta sự tình, nhưng là Kuro, ta cuối cùng vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi bây giờ nếu là hối hận ngươi còn kịp. Ngươi phải biết ngươi lần này cần đi gặp người có thể không phải người bình thường. Có thể ngươi chuyến đi này sẽ thấy cũng không về được. Lúc này người mặc sa mạc dân tộc quần áo trang sức Pell, mặt đầy nghiêm túc hướng về phía đã thay âu phục Kuro khuyên, cái này loại sự tình khả năng vẫn là quá thấp. Mang trên mặt cười khẽ, Kuro lúc này sửa sang một chút chính mình quần áo. Không có phát hiện mình ăn mặc có cái gì không lễ phép địa phương sao? Hắn mới hài lòng gật đầu một cái. Ngươi là lo lắng, đến lúc đó xảy ra chuyện ta sẽ liên lụy đến các ngươi sao? Kuro đứng ở bệ cửa sổ trước mặt hảo chỉnh dĩ hạ. Khóe miệng mang theo nhẹ cười hỏi. Trong suốt ánh mắt trừng trừng nhìn Pell. Thật giống như có thể đem Pell tâm cho nhìn thấu một dạng. Là sắc bén như thế. Ngươi, Kuro nói để cho Pell không phản bác được. Cuối cùng quả thực không nghĩ ra cái gì có thể nói. Hắn chỉ có thể như đưa đám nói, cái này loại sự tình. Dù là không cần ta nói. Chính là một đứa bé đều biết cái này là hoàn toàn không thể nào thành công. Dù sao ngươi muốn uy hiếp là trên cái thế giới này đã ở vào quyền lực chóp đỉnh nam nhân ngũ. Lão tinh, Pell bỗng nhiên dừng lại. Nhìn đã làm tốt chuẩn bị Kuro. Tiếp theo sau đó nói, ít nhất ta liền cho tới bây giờ không có nghe qua. Chính phủ thế giới có hướng hải tặc thỏa hiệp tiền lệ. Cho nên các ngươi hoàn toàn là uổng phí sức lực. Ban đầu Pell từ Cobra quốc vương nơi đó nhận lấy cái này nhiệm vụ thời điểm. Cũng không khỏi là Sally băng hải tặc to gan lớn mật cảm thấy kinh hãi không hiểu. Nếu không phải đây là Sally cùng Cobra quốc vương ước định điều kiện. Pell là thế nào đều sẽ không đi làm cái này cái sự tình. Dù sao nếu là chính phủ thế giới trách tội đến Vương quốc Alabasta nói. Cái này coi như không tốt lắm. Bởi vì ai có thể nghĩ tới, Sally băng hải tặc vậy mà lẫn vào Vương quốc Alabasta sứ giả đoàn đội. Sau đó đi vào thánh địa Mariezoa sau đó, chờ cơ hội tìm máy sẽ trực tiếp đối mặt ngũ lão tinh. Cho tới bây giờ không có hải tặc đã làm như vậy. Cái này đương nhiên là có. Chẳng qua là ngươi không biết a. Bất quá vẫn là các ngươi phải đem ta mang tới đây. Chỉ thấy Kuro thẳng tắp lấy thân thể, đỡ đỡ chính mình kính mắt, sau đó cười nói, có nhiều chút sự tình ngươi không thử một chút lại làm sao biết sẽ không thành công đây. Thật sự tất yếu phải cho ngươi xe ly thuyền trưởng làm đến nước này sao? Cho dù là vì vậy mà chết. Mặc dù Peo biết rõ mình không khuyên được Kuro, nhưng là hắn chính là không nghĩ tới Kuro thái độ vậy mà kiên quyết như vậy. Sally thật có mị lực lớn như vậy. Thế cho nên có người nguyện ý vì hắn chịu chết sao? Đó chính là ta nguyện vọng lớn nhất. Từ hắn mời ta gia nhập Sally gia tộc ngày hôm đó, ta chính là vì để hắn xưng vương. Đúng. Đến lúc đó nếu như chính phủ thế giới hỏi tới ngươi liền đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới trên người. Của ta chính là, ngược lại với ta mà nói không có vấn đề. Kuro câu nói sau cùng nói thẳng ra Peo một mực khuyên giải Kuro tiểu tâm tư. Chính là lo lắng sẽ được liên lụy đến vương quốc Alabasta. Cái này loại sự tình ngũ lão tinh là không sẽ thỏa hiệp. Chẳng qua là Kuro không có trả lời. Trực tiếp đẩy cửa ra. Bước rời đi căn này thuộc về vương quốc Alabasta sứ giả gian phòng. Hướng hắn mục đích đi tới. Có lẽ ngũ lão tinh cùng hải quân không sẽ thỏa hiệp. Nhưng là thiên long nhân thì chưa chắc. Ngoặc kép chấm chấm. Ngũ lão tinh. Chính phủ thế giới người lãnh đạo tối cao. Là chính phủ thế giới giá biển tử kim lương. Kình thiên đỉnh ngọc trụ. Là có được trên thế giới quyền lực tối cao 5 người. Cái này 5 vị chính phủ thế giới người lãnh đạo là tùy ý một câu nói. Một cái mệnh lệnh là có thể tại toàn thế giới kích nổi sóng. Vén lên sóng lớn đại nhân vật. Bọn họ rất ít xuất đầu lộ diện. Quan cho bọn hắn tình báo và tin tức bị tầng tầng cơ cấu cùng gián điệp tổ chức cẩn thận từng ly. Từng tí mai táng lên. Cho nên thế nhân đối với bọn họ giải có thể nói là biết rất ít. Bọn họ công tích. Lý lịch càng là không thể nào nói tới, mà đối với chính phủ thế giới cùng ngũ lão tinh mà nói, bọn họ cũng không cần đối với. Đúng, thế nhân hiểu rõ tình hình quyền phụ trách, ngũ lão tinh là người thống trị, như thế nào thống trị, là ai thống trị, không cần, cũng không nghĩa vụ báo cho biết bị bọn họ thống trị mọi người. Cho nên đến bây giờ, đại đa số dân thường cũng không biết ngũ lão tinh cụ thể tên là cái gì. Thậm chí còn có rất nhiều người căn bản cũng không biết có ngũ lão tinh tồn tại. Tại dân thường trong, hải quân bản bộ nguyên soái, hải quân tam đại tướng, vương hạ thất vũ hải, còn có ở vào tân thế giới tứ hoàng so ngũ lão tinh còn có nổi danh. Cũng càng là bị thế nhân làm nhận thức. Bất quá cái này cùng Kuro tới nơi này mắt không quan. Hắn không giống những thứ kia không biết gì dân chúng một dạng. Coi như là bởi vì ngũ lão tinh thần bí cùng họ nắm giữ quyền lực liền đối với bọn họ có vô hạn kính. Nể, thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói. Bởi vì hắn là hải tặc, là tự do tự tại hải tặc, là không cố kỵ gì hải tặc. Càng là mảnh này đại hải tương lai vương giả Sally thủ hạ. Cho nên giờ phút này Kuro nội tâm không sợ hãi. Đứng lại. Ngươi là người nào? Lúc này, ngay tại ngũ lão tinh bình thường dùng để văn phòng bên ngoài phòng. Một người mặc màu đen thẳng tắp Âu phục nam nhân bị giữ ở ngoài cửa thị vệ cản được đường đi. Bất quá Âu phục nam nhân cũng không có bởi vì bị ngăn lại mà cảm thấy tức giận. Ngược lại hơi hơi cúc một cái cung. Sau đó mỉm cười nói ta là tới đàm phán. Nói cho ngũ lão tinh, ta mang theo thuần kim tới. Sally băng hải tặc cán bộ Kuro cầu kiến. Ngoặc kép, mời đọc băng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.